ít nhất là 9 thành. Chúng nó cần năng lượng tương tự hồn hạch và hồn tinh để duy trì tính mạng, mà huyết nhục hồn dụng cường đại mới có thể thỏa mãn nhu cầu của bọn chúng. Lạm sát bình dân vô tội không hề có chỗ nào ích lợi, ngược lại có thể mang đến tai vạ đối với chúng nó và còn bại lộ hành tung. Cho nên ta kết luận chúng nó không giống như dã thú, mà chỉ đặc biệt nhằm vào hồn sủng sư. Diệp Huỳnh Tử nói. Diệp Huỳnh Tử vừa nói như thế, Sở Mộ khẽ nhíu mày lại, rơi vào trầm tư, trái tim bắt đầu đập lên bất an. Một tiếng kêu bi thảm bỗng nhiên vang lên ở đâu đó, thành âm sợ hãi quanh quẩn ở trong màn đêm, khiến cho bầu không khí càng thêm âm trầm kinh khủng. Sở Mộ và Diệp Huỳnh Tử cũng ngây ngẩn cả người, đưa mắt nhìn nhau cực kỳ kinh ngạc. Ở bên kia, chúng ta mau tới. Sở Mộ dẫn đầu khống chế dạ lôi mộng thú phóng chạy như bay theo hướng thanh âm truyền tới. Diệp Huỳnh Tử đuổi theo Sở Mộ rất nhanh, đồng thời tỉ mỉ quan sát mới phát hiện Sở Mộ lộ vẻ lo âu. Điều này làm cho Diệp Huỳnh Tử cảm thấy hơi kỳ lạ. Cho dù có người vô tội bị giết, nhưng lấy tính cách Sở Mộ không nên vội vàng bất an như thế mới đúng. Sở Mộ lúc này rất khó giữ vững tỉnh táo rồi. Sau khi liên hệ với tình huống vừa phát sinh, hắn đã suy đoán được một khả năng cực kỳ đáng sợ. Đến tột cùng là tại sao? Diệp Huỳnh Tử đã nhìn thấu cảm xúc trong lòng Sở Mộ, mở miệng hỏi. Hãy tới đó trước đã. Sở Mộ cũng không có thời gian trả lời Diệp Huỳnh Tử, vội vàng ra lệnh cho dạ lôi mộng thú thì trên kỹ năng trì phòng trục nguyệt, bắt đầu gia tăng tốc độ. Dạ lôi mộng thú phóng chạy như tia chớp dưới ánh trăng, tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng thậm chí không còn nhìn thấy thân ảnh nữa. Từ đằng xa nhìn lại, chỉ thấy một cơn gió lốc mạnh mẽ cuốn qua đường phố, là dấu hiệu chứng minh dạ lôi mộng thú vừa mới xẹt qua. Cũng là địa phương ngày hôm qua. Chốc lát sau, dạ lôi mộng thú đã xuất hiện ở trong khu vực cổ đồng. Diệp Huỳnh Tử một mực đuổi theo sau lưng Sở Mộ, vượt qua một con đường, chợt phát hiện Sở Mộ dừng ở phía trước một ngã tư đường. Cả người bị một tầng khí tức u ám bao phủ, tản ra sát khí cực kỳ đáng sợ. Diệp Huỳnh Tử khống chế từ xa mộng thú dừng lại bên cạnh Sở Mộ. Trong lúc đang định hỏi thăm Sở Mộ thì trong giây lát đó, nàng bất chợt phát hiện một sự tình kinh khủng. Ngoại trừ con đường hai người vừa mới chạy tới, phương hướng ba con đường khác đều chảy xuôi một dòng máu tươi, bốc mùi tanh nồng lợm giọng. Chỉ cần lướt mắt qua một vòng là nhìn thấy phương hướng nào cũng có không ít thi thể hồn sủng. Những thi thể này đã bị gặm sạch sẽ xương cốt và tứ chi. Từ vũng máu chảy đầm đìa và mảnh vụn thịt tươi rải rác trên mặt đất, sẽ phán đoán thì những hồn sủng này tử vong cách đây không lâu. Tổng cộng có 14 cỗ thi thể. Cửa hồ bên cạnh mỗi thi thể đều có một gã hồn sủng sương ngã gục trong vũng máu. Trang phục trên người giống nhau như đúc. Rõ ràng là những hồn sủng sư này chính là thành vệ đội của Ly Thành. Cảnh tượng tàn nhẫn như thế hiện tại trong tòa thành làm cho trong lòng Diệp Huỳnh Tử cũng dần lên vài phần bất an. Nàng dùng ánh mắt khủng hoảng nhìn về phía Sở Mộ. Sở Mộ không nói gì, để cho dạ lôi mộng thú chậm rãi đi dọc theo đường phố tiến lên phía trước. Dẫm qua mấy cỗ thi thể đi thêm được một đoạn đường, Sở Mộ và Diệp Huỳnh Tử đã đến trung tâm quảng trường. Một làn gió lạnh lẽo từ sâu trong ngõ hẻm thổi qua, cuốn theo mùi máu tươi xộc vào trong mũi. Sương mù tử vong trôi nổi lơ lửng trên bầu trời, không khí càng lúc càng âm u ghê rợn. Chung quanh an tĩnh đến mức đáng sợ, ánh trăng chiếu rọi lên thi thể tạo nên một bức tranh kinh khủng, khiến cho người ta sinh ra cảm giác ngụp vào tường muốn nôn mửa. Càng lúc càng có nhiều thi thể hồn sùng và chủ nhân chúng nó hiện ra trước mặt Sở Mộ. Toàn bộ những người này đều là thành vệ đội chịu trách nhiệm tuần tra tòa thành, bao gồm cả đội tuần tra mặt đất và không trung, đều không có một người nào may mắn sống sót. Tại sao có thể như vậy? Nhìn một đống thi thể nằm trải dài trên mặt đường, sắc mặt Diệp Huỳnh Tử đã tái nhợt, không còn chút máu. Nơi này là tòa thành nhân loại, nhưng lại làm cho người ta có cảm giác còn âm trầm và kinh khủng hơn cả núi rừng và đầm lầy nơi hoang dã. Đến tột cùng là sinh vật tàn bạo cỡ nào mới có thể biến nội thành sinh khí thịnh vượng ra hoàn cảnh như thế này? Chúng ta trở về đi thôi, bọn họ hẳn đã chết hết rồi. Sở Mộ không muốn tiếp tục đi về phía trước, bởi vì hắn biết càng đi về phía trước rất có thể sẽ gặp phải tình cảnh giống như thành vệ đội. Nếu lọt vào cạm bẫy của đám hung vật kia, chắc chắn hai người bọn họ không thể nào thoát khỏi. Đến tận cùng đã xảy ra chuyện gì? Ngay cả Diệp Huỳnh Tư luôn luôn bình tĩnh cũng phải sinh ra cảm giác hoảng hốt. Đây là một tràng âm mưu, đám hung vật kia cố ý bố trí bẫy dập. Sở Mộ trầm giọng trả lời. Trước kia Sở Mộ cũng chỉ mới trở ra suy đoán ban đầu, nhưng lúc này nhìn thấy số thành vệ bị giết trong một khu vực lên tới hàng chục, thì hắn đã xác nhận rõ ràng suy đoán của mình. Âm mưu? Những thứ này là vì sao? Diệp Huỳnh Tư vẫn không có minh bạch chuyện này lắm. Sở Mộ lắc đầu nói. Tạm thời còn chưa rõ ràng có phải là người hay là hung vật tạo ra sự việc này. Sở Mộ quay đầu lại nhìn thoáng qua vũng máu chảy dài trên đường phố, ra lệnh cho Dạn Lôi Mộng Thú nhanh chóng tăng nhanh tốc độ, đồng thời bảo Diệp Huỳnh Tư chạy nhanh theo sát bên cạnh mình. Người đã nói những thứ này sẽ không công kích bình dân mà. Ừ, ít nhất ta cho rằng như vậy. Bởi vì tên hung thủ hoặc là đám hung vật biết một khi phát sinh tử vong, sẽ có rất nhiều thành vệ tập trung vào một khu vực. Ngày hôm qua, chúng nó giết chết hơn 30 người bình dân, cũng chính là vì mục đích này. Sở Mộ nhỏ giọng nói. Sở Mộ vừa nói như vậy, Diệp Huỳnh Tử đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, trên mặt hiện lên nét kinh ngạc tột đỉnh. Nếu thật sự là như vậy, thì hung thủ quá mức đáng sợ rồi. Bởi vì tên đó cố ý dụ dỗ thành vệ đội tập trung lại một chỗ, sau đó mới triệu hoán số lượng lớn hồn sùng ra tập kích, biến thành vệ đội thành thức ăn. Nếu như ngày hôm qua chúng ta có thể suy nghĩ đến chuyện này, có lẽ bọn họ sẽ không phải chết rồi. Trên mặt Sở Mộ lộ ra một tia buồn bã. Sinh vật hùng tàn lại có trí khôn, hay là do một gã hồn sùng sư nhân loại cố ý tạo ra sự việc này? Hành động xem thành vệ đội như mục tiêu đúng là không thể nào tin tưởng nổi, rồi lại dùng tính mạng bình dân để bố trí bẫy dập, lấy thi thể hồn sùng làm thức ăn, vân vân. Tất cả những hành vi đó không có cái nào không thuộc về cùng hung cực ác. Chắc chắn không ai chấp nhận nổi và không bao giờ tha thứ cho hung thủ. Nếu là một tộc quần hồn sùng hung tàn như thế sinh tồn trong tòa thành rộng lớn, lúc bình thường ẩn núp ở đâu đó, chờ đợi đến ban đêm lại ra ngoài hành động, chỉ cần nghĩ tới đó thôi là ra đầu Sở Mộ đã nổi lên một tầng gai ốc rồi. Tâm tình Sở Mộ lúc này rất trầm trọng. Không phải là hắn chưa từng thấy người chết hoặc thi thể tử vong, chẳng qua là những sinh vật này đã biểu hiện ra trí khôn nằm ngoài sức tưởng tượng, khiến cho Sở Mộ cảm thấy sờn tóc gáy. Tựa như lúc ban đầu gặp phải tình huống chập hoang vậy, tai nạn bình thường ập đến quá nhanh, quá khủng khiếp. Diệp Huỳnh Tư muốn nói cái gì đó, nhưng nghĩ đến phát sinh thảm trạng lúc trước, trong lòng cũng dâng lên một trận cảm xúc không thể nói rõ, đành phải yên lặng đi theo sau Sở Mộ trở về cửa hàng linh dược. Ngày hôm sau, tin tức vẫn được thành quan và vệ đội phóng hỏa. Đêm qua tổng cộng có tới 100 binh lính thành vệ cùng 10 không trung vệ đội mất mạng, bao gồm cả tính mạng bình dân cũng lên tới con số kinh khủng 300 người. 300 tính mạng mất đi trong một đêm, toàn bộ táng thân ở trong khu vực nội thành. Chuyện này có thể nói là huyết án kinh người từ trước tới nay xảy ra trong Ly Thành. Nhưng mà tin tức đáng sợ này đã bị quan viên Ly Thành vận dụng lực lượng trực tiếp nhất chèn ép xuống, cuối cùng biến thành thế lực địa hạ cùng khai chiến với hồn sùng sư ở khu Tây Nhai, dẫn đến huyết án như thế. 3 ngày, trong vòng 3 ngày phải giải quyết chuyện này cho ta. 3 ngày sau nếu vẫn không tìm ra hung thủ, hơn nữa xử lý không sạch sẽ, ta sẽ lột da người làm da khăn trải bàn. Một vị tướng quân chịu trách nhiệm an toàn cho cả Ly Thành tức giận vỗ bàn mạnh thật mạnh, quát mắng ra lệnh một viên quan dưới trướng. Quan viên quản lý khu vực Tây Nhai chính là Lý Cốc, đang nơm nớp lo sợ đứng yên tại chỗ. Bởi vì bên đó là khu vực bình dân, không phải là khu vực chính của Ly Thành, nên không được coi trọng. Chỉ sợ phát sinh chuyện cũng sẽ bị thành quan nơi đó cưỡng bức đè ép tin tức và dọn dẹp sạch sẽ dấu vết, không cho cấp trên biết. Mà thành quan Lý Cốc vốn tưởng rằng chỉ là một ít cư dân liều mạng làm ác, chỉ cần phái một nhóm thành vệ đội tuần tra để không thể phát sinh chuyện gì nữa. Nhưng không ngờ rằng chuyện tình đáng sợ như thế, ở trong thành lại xảy ra thảm án kinh người, vượt ra khỏi dự đã đoán của hắn. Bên cạnh thành quan Lý Cốc chính là đội trưởng của không trung vệ đội Đông Thành. Hắn suốt cả đêm không được ngủ nghỉ nên sắc mặt cực kỳ khó coi. Ngày hôm qua Đồng Thành thay ca với một gã đội trưởng khác rồi trở về nghỉ ngơi, cho nên không có ở trong hàng ngũ 10 người không trung vệ tuần tra đêm đó. Điều này giúp cho hắn may mắn tránh được một kiếp, đồng thời cũng làm cho hắn mất đi mấy vị chiến hữu. Sau khi nhận được tin tức, liền bị một bóng ma bàng hoàng bao phủ tâm trí hắn. Ngay lúc đó, hắn lập tức rơi vào trạng thái mơ mơ hồ hồ, không dám tin vào sự thật. Sau khi vị tướng quân rời khỏi, thành quan Lý Cốc nhẹ nhàng tiễn ra ngoài cửa. Không lâu sau, Lý Cốc quay lại dáng vẻ lo lắng nồng đậm, ngồi trở lại ghế của mình. Trong gian đại sảnh này, hiện tại đã tụ tập tất cả thành vệ đội. Tất cả không trung đội trưởng và hộ vệ thành đều có mặt đầy đủ. Những người này cùng lúc trầm mặc không nói được một câu. Lý Cốc thở dài một tiếng, hồi lâu mới nói. Lý Thành hiện tại đã ở vào trạng thái cảnh giới. Chuyện này quả thật vô cùng nghiêm trọng. Nhưng mà thật sự đào không ra bao nhiêu nhân thủ. Bây giờ chúng ta căn bản không biết hung thủ là cái thứ gì. Thậm chí không biết chúng nó có số lượng bao nhiêu. Cho nên chúng ta phải mời một ít thợ săn trợ giúp điều tra việc này. Trương Thạch, đi dán giấy trèo tường, giải thưởng 100.000 kim tệ lên trên tường thành. Tìm một vài người tài ba dị sĩ trợ giúp chúng ta điều tra tin tức. Những đội trưởng khác dẫn dắt tiểu đội của mình, 10 người hợp thành một đội, đi đến tây nhai tuần tra. Thành quan Lý Cốc chậm rãi ra lệnh. Vâng. Tất cả đội trưởng đồng thời hành lễ. Đợi một chút. Lúc này Sở Mộ bất chợt mở miệng ngăn cản. Vốn là Sở Mộ đem tin tức này truyền đạt lại cho Đông Thanh, nhờ đó chuyện này mới được khống chế nhanh như vậy. Mà thành quan trong lúc gấp gáp tổ chức hội nghị cũng để cho Sở Mộ ngồi một bên dự thính. Lý Cốc nghi hoặc nhìn Sở Mộ, không hiểu được mở miệng hỏi. Ngươi là ai? Vị này là hồn sùng sư báo tin tức cho chúng ta. Đồng Thanh nhanh chóng giới thiệu Sở Mộ. Lý Cốc nhìn thoáng qua Đồng Thanh. Đối với Lý Cốc thì thảm án này có một việc đáng ăn mừng, chính là Đồng Thành không có nằm trong nhóm người tử vong. Nếu không chuyện tình sẽ càng thêm nghiêm trọng. Trước tiên ngài nên thu hồi mệnh lệnh lúc nãy lại. Hiện tại số lượng địch nhân và phương thức hoạt động còn không rõ ràng. Nếu lỗ mãng phải các tiểu đội đến tẩy nhai lục soát, sẽ dẫn tới phát sinh án mạng vô ích. Sở Mộ nghiêm túc nói. Chúng ta đừng là thành vệ đội được huấn luyện nghiêm chỉnh, chẳng lẽ còn phải lo lắng mấy thứ quỷ quái kìa. Một vị sĩ quan phụ tá nhíu mày nói. Tướng quân thủ thành chỉ cho bọn họ 3 ngày để giải quyết chuyện này. Hiện tại ngay cả một chút đầu mối cũng không có. Những người ngồi trên ghế thành quan như bọn họ cũng bị áp lực cực lớn. Nếu không tiến hành tìm kiếm manh mối thì làm sao giải quyết được. Đám hùng vật kia dùng tính mạng bình dân dụ dỗ thành vệ đội, sau đó biến tất cả thành vệ đội làm thức ăn của mình. Điều này nói rõ trí tuệ của chúng nó cực kỳ cao. Nếu hiện tại phái ra một nhóm lớn nhân viên đến tây nhai tìm tòi sẽ dẫn tới 3 kết quả. Thứ nhất là tìm được một ít đầu mối, tìm ra nơi ở của chúng nó, sau đó tiến hành đại chiến với đám hồn sủng này. Nếu như muốn làm như thế, phải suy nghĩ đến tột cùng là có bao nhiêu hung vật sống ở trong khu tây nhai. Đám người của các ngươi có thể tiêu diệt chúng nó hay không? Nếu không, các ngươi sẽ nộp mạng và tạo ra một đám hung vật càng kinh khủng hơn nữa. Chuyện này sẽ chuyển biến xấu. Sở Mộ chậm rãi giải thích. Sở Mộ nói dài lời nói này lập tức được mọi người tập trung suy nghĩ. Khả năng thứ nhất này tương đối thấp, bởi vì những loại hồn sùng này đã có thể sống ở nhiều ngày trong thành, nhất định là có phương thức ẩn núp đặc thù. Mặt khác, ngày hôm trước ta có từng bị đám hùng vật này truy đuổi, cơ hồ chạy qua gần một nửa tòa thành, nhưng lấy hồn niệm của ta cũng không thể nhận ra phương thức ẩn núp của bọn chúng. Nếu như các người đều đạt đến cấp bậc hồn chủ thì có thể bắt đầu tiến hành trải thảm tìm kiếm. Ngươi là một gã hồn chủ? Mọi người đều lộ vẻ kinh ngạc. Ừ. Sở Mộ gật đầu xác nhận. Một gã hồn chủ chừng 20 tuổi chính là tồn tại cực kỳ hiếm thấy trong lĩnh vực hồn sủng sư. Lúc nãy mọi người còn hơi nghi ngờ về lời nói của Sở Mộ, nhưng lúc này bọn họ lập tức thay đổi thái độ trong nháy mắt, bắt đầu chân chính suy nghĩ theo phương hướng Sở Mộ vừa nói. Vị này là Sở Thần, là một vị hồn sùng sư đang lịch lãm ở bên ngoài. Vị này là bằng hữu của hắn, linh sư Diệp Khuynh Tư. Bọn họ tương đối hiểu rõ về đám hung vật tập kích trên hữu chúng ta. Mọi người nghe xong bọn họ phân tích rồi, hãy ra quyết sách. Bản thân Đồng Thành cũng cảm thấy kinh ngạc về thực lực Sở Mộ, nhưng hắn vẫn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, giới thiệu Sở Mộ và Diệp Khuynh Tư. Ngày hôm trước, ta đụng phải chúng nó, nhưng chúng nó có năng lực ẩn hình quá tốt. Ta nghĩ rằng trước khi làm rõ vấn đề thì không nên vọng động. Nếu không, chỉ có nước biến thành thức ăn cho bụng chúng nó mà thôi. Mà năng lực ẩn hình của chúng nó, ngay cả ta sử dụng hồn niệm cấp hồn chủ và dạng lôi mộng thú với yêu linh thuộc tính mới có thể nhìn thấy mơ hồ. Cho nên ta không đề nghị các người tiến hành tra xét. Sở Mộ tiếp tục nói. Mộng thú hài thuộc tính, lôi ám nha. Khi Sở Mộ nói giải lai lịch và năng lực hồn sùng của mình, chỉ có mấy tiếng thổn thức vang lên. Những người đang ở chỗ này là hồn sùng sư cấp bậc đội phó trở lên. Lấy lịch sử của bọn họ, hiển nhiên biết rõ năng lực mộng thú ở trong hàng ngũ yêu linh hồn sùng chính là số 1, số 2. Nếu như chỉ dựa vào dạ lôi mộng thú mới có thể nhận ra đám hung vật tồn tại, vậy thì bọn họ điều quân tìm kiếm cũng chỉ vô ích mà thôi. Mới vừa rồi ta nói có 3 tình huống. Khả năng thứ 2 chính là chúng nó đã có trí khôn. Nếu như các người hành động quy mô lớn, lỡ mày thực lực chúng nó không địch lại, nhất định sẽ dựa vào năng lực ẩn núp tiến hành ngủ đông, trốn tránh một đoạn thời gian ngắn. Chờ các người thả lỏng sẽ phát động công kích lần nữa. Tình huống thứ 3 là thực lực của chúng nó còn mạnh hơn các người. Như vậy thì kết quả thế nào? Hẳn là các người có thể nghĩ rõ ràng hơn ta. Sau khi Sở Mộ nói xong, tất cả mọi người cũng cảm thấy có một trận khí lạnh bốc lên tận não. Nhất là khi Sở Mộ nói ra khả năng thứ 3, đúng là quá mức đáng sợ. Không có khả năng đáng sợ như vậy chứ. Chúng ta có ít nhất 500 người, hồn sùng cũng hơn ngàn. Phó Thành Quan bắt đầu trở nên lo lắng, bất an hỏi lại. Các vị đội trưởng cũng trầm mặc không nói. Nghĩ đến 100 thành vệ đội bị giết, ngay cả phát tín hiệu cũng không làm nổi. Vì thế điều Sở Mộ nói rất có thể xảy ra. Bọn họ đột nhiên cảm giác được khả năng này rất lớn. Không nói đến toàn quân bị diệt, nhưng nhất định sẽ rào ra cái giá còn thê thảm hơn đêm qua rất nhiều. Ta đề nghị là điều động quân đội với số lượng khổng lồ hơn nữa, hoặc là để cho thành chủ Ly Thành phái ra đội ngũ tinh anh đến để giải quyết. Đám hung vật này ăn thịt cường giả, hồn hạch, hồn tinh để tăng cường thực lực. Nếu như không hiểu rõ chúng nó là chủng loại hồn sùng gì mà phái ra nhiều người, chỉ có thể dâng thức ăn lên miệng chúng nó. Chuyện này không phải là bản thân các người có thể giải quyết. Sở Mộ trầm giọng nói. Chuyện này, vậy thì phải như thế nào đây? Từ quân đã nói rõ là không còn dư thừa nhân viên điều động tới nơi này. Thành quản lý Cốc lại càng ngại ngùng, ánh mắt cố ý nhìn vào Đông Thanh. Quả thật là không thể triệu tập thêm nhân viên nữa rồi. Đông Thanh lập tức đưa ra một đáp án khẳng định. Sở Mộ nhìn sang Đông Thanh cảm thấy vô cùng kỳ quái. Tại sao phát sinh ra thảm án cỡ này mà Ly Thành vẫn không muốn điều động nhân viên xử lý tới? Chẳng lẽ thành chủ Ly Thành và vị tướng quân kia không hề coi trọng tính mạng hàng trăm con người sao? Đồng Thành cũng nhìn thấu Sở Mộ đang nghi ngờ điều gì, cười khổ nói. Chuyện này không nên tiết lộ ra ngoài. Tóm lại hiện tại, chúng ta bắt buộc phải sử dụng nhân viên có sẵn trong tay để giải quyết chuyện này. Sở Thần huynh đệ, nếu người đã phân tích việc này một cách thấu triệt, vậy thì có phương án nào tốt không? Tướng quân đã cấp cho chúng ta 50 vạn kim tệ tùy ý sử dụng. Chúng ta cũng sẽ dùng 10 vạn treo giải thưởng. Nếu người đã hiểu rõ đúng hung vật này, ta hy vọng người có thể giành lấy phần thưởng đó. Bởi vì chúng ta quả thật không có nửa điểm đầu mối. Sở Mộ chần chờ suy nghĩ một lát. Lúc trước đúng là Sở Mộ có dự định giành lấy giải thưởng này. Dù sao hắn đang cần một số lớn tài chính để tiến hành cường hóa và điều huấn hồn sùng. Nhưng mà bây giờ nhìn lại, có lẽ vấn đề không có đơn giản như bề ngoài. Liệu hắn có năng lực giải quyết hay không đây? Ta đây thử một chút vậy. Nhưng nếu như hệ số nguy hiểm quá cao, ta vẫn hy vọng các người gọi cao nhân tới giải quyết. Sở Mộ cuối cùng vẫn đồng ý tiếp nhận giải thưởng. Vậy thì vô cùng cảm tạ rồi. Ta đại biểu những bình dân và chiến hữu chết đi hành lễ với người. Đồng Thành cực kỳ trịnh trọng, không ngờ thì lễ với Sở Mộ. Đã biết chuyện này cực kỳ nguy hiểm, nhưng vẫn dám tiếp nhận. Các vị đội trưởng cũng sinh ra cảm giác khâm phục Sở Mộ. Ngay khi Đồng Thành hành lễ, các vị đội trưởng cũng hơi nghiêng người, biểu hiện kính ý. Treo giải thưởng một khi xuất hiện con số trên vạn kim tệ, đã nói lên hệ số nguy hiểm rất khó lường. Nếu như hệ số nguy hiểm tăng cường, thì giá tiền nhất định tăng lên cao. Đến tuột cùng là có giá bao nhiêu, sẽ căn cứ vào cấp bậc sự kiện và trình độ tổn thương của người làm nhiệm vụ để trao trả. Hiện tại Sở Mộ quả thật đang cần một khoản tiền không nhỏ. Dĩ nhiên hắn có thể vạn phần khẳng định sự kiện lần này tuyệt đối không thể chỉ treo dài 10 vạn, mà có khả năng rất lớn vượt ra khỏi phạm vi năng lực của hắn có thể giải quyết. Ngày hôm đó, Sở Mộ và Diệp Khuynh Tử mới vừa trở về cửa hàng linh dược. Diệp Khuynh Tử đã lập tức đi điều chế dược tề, giải trừ độc tố cho Diệp Hoàn Sinh. Mà Sở Mộ cũng nhanh chóng sử dụng nhân mộng huyết tinh, tiến hành cường hóa đối với ma thụ chiến sĩ. Nhân mộng huyết tinh tên này tên như kỳ danh. Đây là một loại linh dược có thể giúp cho mộng hệ hồn sủng gia tăng tỷ lệ lĩnh ngộ kết tinh nhân mộng. Những loại linh vật quý hiếm kiểu này rất ít khi xuất hiện trong sở giao dịch. Nếu như không có Diệp Khuynh Tử nhắc nhở, Sở Mộ rất có thể đã bỏ lỡ buổi giao dịch thu mua linh vật này. Giờ đó sẽ phải hao phí rất nhiều thời gian mới có cơ hội mua nó. Ma thụ chiến sĩ dựa vào dược vật dùng hợp từ huyết hổ phách và quan huyết chi đã có trình độ nhất định phát triển theo hướng kết tinh nhiên mộc. Về phần nhiên mộc huyết tinh có thể nói là linh vật cường hóa thích hợp nhất đối với ma thụ chiến sĩ. Vì thế trong quá trình Sở Mộ cung cấp cho ma thụ chiến sĩ cường hóa cũng diễn ra cực kỳ cẩn thận. Trong quãng thời gian ma thụ chiến sĩ hấp thu dược lực, Sở Mộ cũng phải chuẩn bị tâm tư cho tốt, bởi vì loại linh vật này có tỷ lệ thành công không phải là 100%. Giống như là băng quả cung cấp cho băng không tinh linh phục dụng, bản thân băng không tinh linh cũng không có lập tức lĩnh ngộ ra kết tinh lăng băng, mà chỉ có thể đề cao tỷ lệ lĩnh ngộ mà thôi. Sau này dựa vào thực lực chân chính đạt tới trình độ nhất định, hoặc là bị thứ gì đó kích thích, mới chân chính ngộ ra năng lực đó. Dĩ nhiên cũng có khả năng sau khi hấp thu loại xong nhiên mộc y huyết linh, trong quá trình ma thụ chiến sĩ trưởng thành lột xác vẫn không có lĩnh ngộ ra kết tinh đúng như ý muốn. Thân thể ma thụ chiến sĩ vốn là màu xanh biếc, sau khi ngộ ra kỹ năng sinh mệnh duyện hấp thì thân thể dần dần chuyển sang màu đỏ như máu. Lúc Sở Mộ chuyển năng lượng nhiên mộc huyết tinh vào trong cơ thể ma thụ chiến sĩ thì màu sắc bên ngoài lại càng rõ ràng, làn da của nó bắt đầu chuyển thành đỏ sẫm. Trên người ma thụ chiến sĩ quấn quanh trùng cấp yêu mộc, những sợi dây leo yêu mộc được nhiên mộc huyết tinh bồi dưỡng dần dần phát sinh biến hóa giống như mạch máu, ở bên trong đó chảy xuôi năng lượng của nhiên mộc huyết tinh. Đồng thời tất cả những nơi dòng năng lượng đó chảy qua đều có sự biến hóa đặc thù, có bộ phận trở nên kiên cố cứng rắn hơn, có bộ phận không ngừng sinh sôi nảy nở càng lúc càng nhiều. Vốn là trên người ma thụ chiến sĩ chỉ có một vài dây leo yêu mộc, theo thời gian năng lượng chảy xuôi mỗi lúc một nhanh, cuối cùng những sợi dây leo yêu mộc đó đã hoàn toàn quấn quanh thân thể ma thụ chiến sĩ, từ từ hợp lại biến thành một bộ khải giáp yêu mộc cứng rắn. Thiếu chủ, ma thụ chiến sĩ đã lĩnh ngộ kỹ năng mới rồi, đó là yêu mộc khải, hơn nữa còn là kỹ năng tự chủ. Nhìn thấy ma thụ chiến sĩ biến hóa như thế, Lý lão nhì bỗng nhiên nhảy lên nói với Sở Mộ. Kỹ năng phòng ngự từ trải qua phương thức sử dụng chia làm hai loại, một loại là gia trì, tương tự với Diệp Khuynh Tử cho Thủy Nguyệt buông thả thủy mặc chiến giáp, có thể bao phủ lên người bất kỳ hồn sủng nào, bao gồm chính nó. Một loại khác là kỹ năng tự chủ, tương tự với lằng băng khôi giáp của băng không tinh linh. Bản thân băng không tinh linh phòng ngự không cao, sở dĩ nó có lực phòng ngự cao hơn những hồn sủng khác rất nhiều là bởi vì trên người luôn luôn có băng khải bảo hộ. Loại kỹ năng băng khải này có hiệu quả tương đương với thời thời khắc khắc đều xuất hiện bảo vệ thân thể băng không tinh linh, giúp cho lực phòng ngự của nó trực tiếp tăng cường một mảng lớn. Ma thụ chiến sĩ hiện tại cũng đã lĩnh ngộ kỹ năng mộc khải giống y như thế, cũng có hiệu quả tựa như băng khải của băng không tinh linh. Thứ này sẽ trực tiếp tăng cường lực phòng ngự của ma thụ chiến sĩ lên trực tiếp. Nếu như Sở Mộ có thể hào phí thêm một khoản tiền cho ma thụ chiến sĩ mặc vào cấp 7 hồn giáp, vậy thì ma thụ chiến sĩ ở trên chiến trường sẽ biến thành pháo đài chân chính, không bao giờ ngã rồi. Phòng ngự cấp 7 toàn kỳ rồi. Nhìn thấy ma thụ chiến sĩ trong lúc hấp thu linh vật đã lĩnh ngộ ra kỹ năng cực kỳ trọng yếu, trên mặt Sở Mộ cũng hiện lên nụ cười vui vẻ. Vẫn chưa xong, giống như đang muốn thuế biến. Lý lão nhì kinh ngạc hồ lớn. Quả nhiên, đúng như lời Lý lão nhì nói, thân hình ma thụ chiến sĩ bắt đầu xuất hiện tình trạng biến hóa nhanh chóng. Vốn là cơ thể cao hơn 2 thước, vóc người thô to, nhưng hiện tại thân thể trở nên bền chắc hơn nhiều. Dây leo và rễ cây quấn quanh người mỗi lúc một nở to ra. Hơn nữa làn da còn lóe lên màu đỏ sẫm, nhìn qua giống như là một khối cường thiết, không gì phá nổi. Lột xác chính là quá trình tăng trưởng tất cả phương diện của hồn sủng trên phạm vi lớn, nhất là từ 6 đoạn lên tới 7 đoạn. Sở Mộ đang tập trung nhìn vào rễ cây của ma thụ chiến sĩ, bởi vì chúng nó phát triển rõ ràng nhất. Số lượng rễ cây từ 70 mấy cái trực tiếp phát triển lên đến 80 cái. Chỉ riêng việc gia tăng số lượng đã có nghĩa là uy lực cũng được tăng cường không ít. Thần cao thêm không nhiều lắm, nhưng cánh tay thô to, cực kỳ mạnh mẽ. Làn da bên ngoài nổi cộm lên, đống gần xanh, giống như cơ thịt của một gã tráng hán. Sau đó toàn bộ thân thể ma thụ chiến sĩ dần dần phát ra tia sáng bóng loáng, thoạt nhìn giống như là bề mặt tấm sắt được mài nhẵn vậy. Làn da biến hóa, nghĩa là lực phòng ngự trực tiếp gia tăng. Ma thụ chiến sĩ lột xác lên đến 7 đoạn, thì lực phòng ngự trụ cột đạt tới cấp 7 hậu kỳ. Cộng thêm yêu mộc khải giáp sẽ tăng cường phòng ngự đạt đến cấp 7 toàn kỳ. Nhưng tính cách tính toán cụ thể, có lẽ đã tiếp cận cấp 8 rồi. Phòng ngự cấp 7 toàn kỳ, nếu có thể lĩnh ngộ nhiên mộc thì lực phòng ngự sẽ đạt đến cấp 8 tiêu chuẩn. Hiện tại ma thụ chiến sĩ là hồn sủng có lực phòng ngự cao nhất của Sở Mộ. Sau này phát sinh đoàn chiến, chắc chắn sẽ phải dựa vào ma thụ chiến sĩ đảm đương rất lớn. Ma thụ chiến sĩ cũng được tăng cường sinh mệnh lực lên một đoạn không nhỏ. Từ Ly lão nhì phân tích, có lẽ ma thụ chiến sĩ đã có lượng sinh mệnh lực gấp 2 lần hồn sủng bình thường. Điều này cũng có ý nghĩa, ma thụ chiến sĩ thì trên kỹ năng sinh mệnh duyện hấp sẽ gia tăng tốc độ hấp thu lên 2 lần. Căn cứ vào tốc độ này, sợ rằng chỉ mất vài giây là có thể hút sạch sinh mạng của một con 6 đoạn hồn sủng bình thường rồi. Mỗi một con hồn sủng sẽ có lượng sinh mệnh lực không giống nhau, có nhiều có ít. Ví như chiến giã, vốn có sinh mệnh lực thuộc về chủng loại khủng bố, còn những hồn sủng khác chỉ thuộc loại bình thường trở xuống. Nhưng đó chỉ là biểu hiện ưu thế một mặt mà thôi, hoàn toàn không ảnh hưởng nhiều đến chiến lực tổng thể. Ma thụ chiến sĩ trải qua nhìn mộc huyết tình tẩy lễ xong, mộc thuộc tính đã vừa xa cấp thống lĩnh đỉnh phong, dần dần bước lên tới trình độ sánh ngang quân chủ. Bởi vì sinh mệnh lực của ma thụ chiến sĩ gấp 2 lần bình thường, cho nên so sánh với 7 đoạn hồn sủng cấp quân chủ cũng chiếm cứ ưu thế rất lớn. Nhất là dưới tình huống kỹ năng sinh mệnh duyện hấp tồn tại, giúp cho chiến lực của nó cực kỳ kinh khủng, bảo đảm có thể đứng vững một mặt khi tiến hành đoàn chiến. 7 đoạn một giai, yêu mộc cao cấp, phòng ngự cấp 7 hậu kỳ, hiệu quả yêu mộc khai giáp tăng lên cấp 7 toàn kỳ. Rễ cây và cánh tay công kích đạt tới cấp 7 sơ kỳ. Yêu mộc cao cấp hiệu quả tăng lên cấp 7 trung kỳ. Thiếu chủ, nếu như đầu ma thụ này có thể lĩnh ngộ nhiên mộc, thì các loại phương diện cũng sẽ cực kỳ cường đại, công thủ mạnh như nhau. Lý lão nhì lẩm bẩm suy tính rồi quay sang nói với Sở Mộ. Nếu lĩnh ngộ nhiên mộc, thì ma thụ chiến sĩ sẽ trực tiếp gia tăng uy lực của tất cả kỹ năng vốn có. Phòng ngự lại càng nhảy lên tới cấp 8 tiêu chuẩn. Một khi thi triển bất kỳ kỹ năng nào cũng có lực công kích đạt tới cấp 8. Ở trong hàng ngũ 7 đoạn hồn sủng, đúng là tồn tại cực kỳ cường đại rồi. Sử dụng đám trọng hùng vật trong tòa thành làm vật thí nghiệm đi. Ma thụ chiến sĩ đối phó với mấy thứ quỷ quái kia vô cùng hữu dụng. Sở Mộ nở nụ cười tự tin, trong lòng có chút khẩn cấp, muốn nhìn xem ma thụ chiến sĩ tận tình phát huy năng lực sẽ là một cảnh tượng hoành tráng như thế nào. Dân chúng khu vực Tây Nhai đã bị thành vệ chuyển rời đến ở tạm trong các trạm dịch. Những người này đều bị quản chế nghiêm ngặt, không cho phép tiết lộ ra nửa điểm tin tức ở Tây Nhai. Nếu để lộ tin này ra, sẽ khiến cho cả tòa thành lâm vào khủng hoảng. Trên thực tế, bởi vì trước đó đã có không ít cư dân rời đi, nên khu vực Tây Nhai đã có phòng thành về tin đồn đáng sợ này rồi. Cũng có một vài người gan lớn muốn đi giải quyết vấn đề này, nhưng đều bị phía thành vệ trực tiếp cự tuyệt. Nếu như hung thủ là hồn sủng bình thường, có lẽ thành vệ đội rất thích để cho nhân sĩ bên ngoài gia nhập giải quyết chuyện này. Nhưng sự tình lần này không có đơn giản như vậy. Đám hùng vật kia đã dám lấy thành vệ làm thức ăn, hiển nhiên không thể nào bỏ qua miếng mồi thơm cỡ đó. Thay vì để cho những người này đi chịu chết vô ích, thành vệ đội tình nguyện không cho bọn họ trộn lẫn vào nhằm tránh khỏi sự tình càng lúc càng khó thu thập. Thật ra phía thành vệ làm như vậy rất chính xác. Bởi vì hùng vật ly thành rất có thể thông qua huyết nhục và nội tạng kết tinh của những hồn sủng khác để tăng cường thực lực lên. Chỉ có cường giả chân chính, ít nhất phải là cấp bậc hồn chủ, mới có tư cách truy tìm đám hung vật này. Ngoài ra tất cả những người khác tiến vào Tây Nhai, trước sau gì cũng biến thành thức ăn trong bụng chúng nó mà thôi. Mặc dù Sở Mộ trẻ tuổi, nhưng từ nhỏ đã được Sở Thiên Thược quán thâu tư tưởng và kiến thức về hồn sùng cực kỳ phong phú. Hắn hiểu rõ hồn sùng còn hơn cả những người có thâm niên nhiều năm. Hơn nữa bên cạnh còn có linh sư Diệp Khuynh Tư, am hiểu phân tích chi tiết và dược vật phụ trợ. Vì thế tổ hợp hai người bọn họ ở chung một chỗ cũng coi là nhân sĩ chuyên nghiệp rồi. Giữa đêm khuya, ba người Sở Mộ, Diệp Khuynh Tư và Đông Thành bắt đầu công việc tìm kiếm khu vực Tây Nhai. Mục đích tối nay của ba người cũng không phải giết chết hùng vật Ly Thành, mà chỉ muốn biết rõ những hùng vật này đến tột cùng là hồn sủng gì. Hơn nữa tốt hơn là biết được số lượng cụ thể. Như vậy thành vệ đội sẽ có thể ước lượng đưa ra đối sách thích hợp. Sở Thần, hẳn là người thường xuyên sinh tồn ở bên ngoài nhỉ? Năng lực ẩn dấu khí tức và thái độ bình tĩnh khi làm việc của ngươi rất xuất sắc. Đồng Thành mở miệng hỏi phá vỡ không khí trầm tĩnh trên đường phố. Ừ, ta có cảm giác tương đối nhạy cảm đối với nguy hiểm. Sở Mộ gật đầu nói. Cái gọi là nhận thức được nguy hiểm không phải là năng lực, là đặc thù, mà đó là bản năng hình thành từ vô số lần sống sót trên bờ vực tử vong, cũng coi như là kinh nghiệm khi cận kề cái chết. Đồng Thành hiển nhiên hiểu rõ điểm này. Đồng Thành thân quen rất nhiều hồn sùng sự ưu việt của các thế lực, đồng thời cũng đảm nhiệm chức vụ không thấp khi còn trẻ tuổi, năng lực làm việc rất cao. Do đó hắn cũng có kiến thức và thực lực vượt xa nhóm bạn cùng lứa tuổi. Vì thế hắn lại càng kính nể đối với những người kiên trì tín nhiệm giống như Sở Mộ. Hình như trời sắp mưa rồi, không biết lần này trời mưa có thể gây trở ngại cho đám hùng vật kia hay không. Diệp Khuynh Tư ngẩng đầu lên nhìn sắc trời, nhẹ giọng nói. Bất kể là có mưa hay không, nhưng hôm trước đám hùng vật kia có lẽ đã ăn no rồi, sẽ không ra ngoài kiếm ăn đâu. Sở Mộ nhìn chung quanh một vòng rồi nói. Tối nay khác hẳn với đêm qua, khung cảnh khắp đường phố ngõ hẻm rõ ràng là tươi mát hơn rất nhiều, không còn khí tức âm trầm quỷ dị như trước. Ba người đi lâu như vậy vẫn không thấy đám hùng vật kia xuất hiện. Hẳn là chúng nó đã ý thức được thành vệ đội đã có phương án đối phó. Đám hùng vật kia trí khôn rất cao, nếu như không phải số lượng quá nhiều, ta đã có cảm giác giống như là có người nào đó ẩn trong bóng tối điều khiển. Diệp Khuynh Tư nói. Xem ra chúng ta phải đặt một chút mồi rồi. Sở Mộ cười nói. Vừa nói dứt lời, Sở Mộ lấy ra một ít hồn hạch từ trong không gian giới chỉ của mình. Dọc theo đường đi, Sở Mộ lần lượt giải chúng trên đường phố, hy vọng đám hùng vật kia có thể ngửi thấy mùi vị năng lượng tàn mát ra từ hồn hạch. Thời gian đại khái đến chừng nửa đêm, ba người Sở Mộ tuần tra được một vòng quanh khu vực, chợt phát hiện những khối hồn hạch rải trên mặt đất hầu như không bị mất đi bao nhiêu. Rõ ràng là kế hoạch thả mồi dụ dỗ không có dẫn đến tác dụng trực tiếp. Bầu trời bỗng nhiên vang lên tiếng sấm kinh hoàng. Tia chớp trắng sáng xảy qua bầu trời Ly Thành, chiếu sáng toàn bộ khu vực vắng lặng này. Ba người đang lặng lặng di chuyển trên quảng trường tìm kiếm đầu mối, cũng không có ý thức được mây đen đã dần dần ép xuống. Đám mây đen nghịt u ám bao phủ toàn bộ bầu trời. Thời gian trôi qua không lâu lắm, tiếng mưa rơi kèm theo tiếng sấm nổ vang vọng khắp không gian. Tất cả đường phố và khu dân cư đều được cơn mưa rửa sạch mùi máu tanh và thi thể thối rữa còn lưu lại trên mặt đất. Nước mưa tầm tã phủ kín nội thành đen tối. Ba người Sở Mộ dừng lại trong một quán trà mộc mạc, nghỉ ngơi dưới mái hiên. Ánh mắt mờ mịt nhìn cơn mưa đến xuất thần. Bọn họ đang suy tư nên thi hành bước tiếp theo như thế nào. Đi thôi, cơn mưa này hẳn là nhất thời không dứt được, ở lại chờ đợi cũng không có ý nghĩa. Sở Mộ mở miệng nói. Sau khi nói xong, Sở Mộ trực tiếp nhảy lên lưng Dạ Lôi Mộng Thú, tiến vào màn mưa điên cuồng, thản nhiên để cho nước mưa và gió lạnh tự do tạt vào mặt mình. Diệp Khuynh Tư không thích bị ướt nên chậm rãi niệm chú ngữ, gia trì mình vào hồn sủng một đạo thủy mặc chiến khải, ngăn cách nước mưa ở bên ngoài. Ta không cần. Đồng Thành thấy Diệp Khuynh Tư chuẩn bị cấp một tầng thủy mạc, chỉ mỉm cười lắc đầu, sau đó nhảy lên trên người quang minh giác thú, dung nhập vào trong cơn mưa xối xả. Nước mưa đã che kín tầm nhìn của bọn họ, cảm giác lạnh như băng và ướt át tạt vào người không hề dễ chịu chút nào. Ba người bọn họ đi chừng 5-6 phút, Đồng Thành thở dài cười khổ, có cảm giác như mình không nhận tầng lá chắn ngăn cản nước mưa, hình như là hơi sai lầm. Nước mưa vỗ vào người Sở Bộ chỉ giống như cơn gió thoảng qua mà thôi. Dù sao hắn cũng đã quen với hoàn cảnh này rồi. Hơn nữa còn là những điều kiện khắc nghiệt hơn thế này nhiều. Phải biết rằng cơn mưa ở tù đảo chính là một tràng tai nạn khủng khiếp. Bởi vì lúc đó thường xuyên kéo theo dông bão ngập trời, lở đất. Đôi khi còn kèm theo cả sóng thần vỗ vào bờ nữa. Phía trước có một ao nước lớn quá. Đồng Thanh nhìn về phía một khu ngập lụt phía trước, bất đắc dĩ nói. Nước lụt đã dâng lên rất cao, thậm chí có một vài nơi còn tràn vào trong nhà dân và đình viện. Xem ra trận mưa này sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến cư dân sinh sống chung quanh đây. Vào ban ngày chúng nó sẽ không lộ diện, chỉ có buổi tối mới mò ra ngoài kiếm ăn. Ta nghĩ chúng nó không thích ánh mặt trời. Hình như mấy ngày hôm trước khí trời Ly Thành tương đối trong sáng, mặt trời chiếu xuống làm cho chúng nó không thể thích ứng. Ta nghĩ là chúng nó đang ẩn núp ở trong địa phương nào đó âm u, không có ánh sáng. Dương Huỳnh Từ chậm rãi nói ra nhận định của mình. Sở Mộ cùng Đồng Thành gật đầu nhận đồng ý. Đồng Thành suy tư một hồi rồi nói, địa phương âm u chỉ có cống thoát nước phía dưới thành thị mà thôi, rất có thể dưới đó đã trở thành địa bàn của chúng nó. Ta cảm thấy cần thiết phải lục soát thật kỹ khu vực ở chung quanh đây. Nếu như chúng nó tụ tập ở trong cống thoát nước thì nơi này xuất hiện ao nước là chuyện rất phù hợp. Có lẽ chúng nó tập hợp quá đông làm cho dòng chảy không thông. Diệp Huỳnh Từ nói. Diệp Huỳnh Từ vừa nói như thế, Đồng Thành và Sở Mộ đồng thời sáng mắt lên. Suy đoán này có khả năng phi thường cao. Dù sao trong toàn bộ khu vực Tây Nhai chỉ có nơi này xuất hiện ao nước tồn đọng. Ý, hình như mực nước đang giảm xuống. Diệp Huỳnh Từ nhìn chăm chú vào mặt nước gần đó, từ từ rút xuống, trên mặt lộ ra mấy phần nghi hoặc. Sở Mộ quét mắt qua một vòng, quả nhiên phát hiện ao nước mới vừa rồi dâng lên khá cao, bỗng nhiên từ từ có khuynh hướng từ từ giảm xuống, hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh. Có thể là đám hùng vật kia không thể sinh tồn trong nước, chúng nó đã tìm cách khơi thông dòng chảy. Nhưng mà chúng ta trước tiên phải xác nhận xem chúng nó đang hoạt động ở địa phương nào dưới cống thoát nước. Sở Mộ trầm giọng nói. Ta chỉ có Thủy Nguyệt là thủy hệ hồn sủng. Diệp Huỳnh Từ nói. Ta có Cuồng Kỳ thủy thú thuộc thủy hệ. Trong lúc Đồng Thành nói chuyện đã niệm lên chú ngữ, hai tay chập lại tạo thành một cột nước to lớn. Cột nước từ từ mở rộng ra rồi nhanh chóng xoay tròn. Sau khi cột nước chậm rãi tàn mát thì một sinh vật bộ dáng mạnh mẽ hiện ra trước mặt Đồng Thành. Cuồng Kỳ thủy thú, yêu thú giới thú hệ thủy tộc, Cuồng Kỳ thủy thú á tộc, cấp thông lĩnh. Cuồng Kỳ thủy thú có hai cái râu dài ở trên mép, thân thể tương tự cá mập nhưng tứ chi cường tráng. Dưới mỗi chi đều có móng vuốt sắc bén và tấm màng mỏng bao bọc toàn bàn chân. Hẳn có tấm màng có tác dụng bơi lội trong nước. Phần đuôi Cuồng Kỳ thủy thú giống như đuôi cá, mặc dù không thể thi triển bất kỳ kỹ năng nào, nhưng chung quanh cái đuôi cá xoay tròn một luồng nước đặc thù. Điều này cho thấy sinh vật có năng lực khống chế thủy hệ rất cao. Nhìn thấy Diệp Huỳnh Từ và Đồng Thành đều có thủy hệ hồn sùng, Sở Mộ cũng âm thầm cười khổ trong lòng, bắt đầu suy nghĩ đến việc chính mình rơi vào hoàn cảnh biển nước mênh mông sẽ phải chiến đấu như thế nào đây. Ta tới, các người nên canh gác mặt đất. Cuồng Kỳ thủy thú của ta phi thường am hiểu thủy chiến. Đồng Thành nhìn thấy Sở Mộ lộ vẻ khó xử, cũng biết Sở Mộ không có thủy hệ hồn sủng nào thích hợp ứng chiến trong hoàn cảnh này. Ta và ngươi cùng nhau đi xuống. Diệp Huỳnh Từ cũng là người tài cao gan lớn, thấy Đồng Thành muốn một mình tiến xuống cống ngầm liền thi triển ra hồn kỹ thủy hệ. Dưới cống ngầm vừa bẩn vừa thối, ngươi đi xuống cũng không thích hợp lắm, cứ lưu lại trên mặt đất với Sở Mộ thần đi. Nếu phát hiện tình huống dị thường, ta sẽ lập tức nổi lên. Đám hùng vật kia nếu đã sợ nước thì Cuồng Kỳ thủy thú của ta có thể thông dòng ứng phó, an toàn không thành vấn đề. Đồng Thành nói. Ừ, vậy ngươi cẩn thận đó, đám hùng vật kia có thể ẩn hình, tận lực không nên di chuyển tới địa phương ít nước. Sở Mộ nhắc nhở. Đồng Thành gật đầu, lưu lại quang minh sắc thú của mình ở ngoài rồi nhảy lên lưng Cuồng Kỳ thủy thú. Hắn không hề băn khoăn đến mùi hôi thối bên dưới hay y phục hoa lệ sẽ bị nhiễm bẩn, trực tiếp nhảy xuống dưới cống ngầm tối om như mực. Huỳnh Tư, bảo Thủy Nguyệt khống chế lượng nước xung quanh tụ tập lại nơi đây, tận lực không để mực nước giảm xuống. Sở Mộ nói với Diệp Huỳnh Tư. Diệp Huỳnh Tư gật đầu, vừa ra lệnh cho Thủy Nguyệt, đồng thời cũng niệm chú ngữ, bắt đầu điều khiển dòng chảy ở gần đó. Nước mưa giống như bị cuồng phong khống chế, dần dần thay đổi dòng chảy, di chuyển về phía Thủy Nguyệt và Diệp Khuynh Tư. Chốc lát sau, tất cả nước mưa ở bốn phía nhanh chóng đổ ào ào, dồn về một chỗ. Thanh âm giống như là thác nước đổ xuống, ao đầm vậy. Khi nước mưa bắt đầu tập trung lại một chỗ, mực nước trong khu vực bắt đầu dâng lên cao. Mà trong cống thoát nước lại càng kín kẽ, đã không còn bao nhiêu không khí. Đồng Thành nằm ngục trên lưng cuồng kỳ thủy thú. Thông qua cuồng kỳ thủy thú thì triển ra kỹ năng thủy hệ để có thể hô hấp dưới nước. Dựa vào đó, hắn có khả năng hành động trong nước một quãng thời gian khá dài. Nước mưa lạnh như băng, thị giác Đồng Thành hoàn toàn bị trở ngại. Chỉ có thể thông qua hồn niệm tiến hành tìm tòi bốn phương tám hướng, cố gắng nhận ra không gian chung quanh có sinh mạng nào tồn tại hay không. Tại sao nước càng ngày càng nhiều rồi? Sở Thần và Diệp Khuynh Tư đang dồn nước vào phía này sao? Đồng Thành lầm bầm lầu bầu. Lượng nước càng nhiều đối với Đồng Thành lại càng an toàn. Hơn nữa làm vậy sẽ có tỷ lệ nhất định ép buộc đám hùng vật kia chạy trốn ra khỏi khu vực ngập nước. Việc tìm kiếm sẽ đơn giản hơn nhiều. Đồng Thành cũng không có tìm kiếm đại khái, mà cố ý tập trung truy tìm ở những nơi không có nước một cách kỳ lạ, hoặc là dòng chảy thay đổi bất thường. Bởi vì những sinh vật kia nhất định sẽ tìm mọi cách khiến cho dòng nước đổi hướng chảy về phía khác. Đồng Thành chậm rãi di động dưới nước, dần dần phát hiện sự việc không tầm thường. Khi hắn buông thả hồn niệm lên tới mức lớn nhất, quả nhiên phát hiện ra khí tức tính mạng. Hơn nữa cũng không phải là một, hai con. Thật sự trốn ở chỗ này. Trái tim Đồng Thành bắt đầu gia tốc đập loạn cả lên. Từ miệng Sở Mộ, hắn đã biết được những sinh vật này có năng lực cảm giác cực mạnh. Nếu như mình không khống chế tốt hơi thở, rất có thể sẽ bị chúng nó phát hiện ngay lập tức. Chốc lát sau, hắn đã di chuyển đến gần đám hung vật kia rồi. Thậm chí còn phán đoán nơi này là xảo huyệt của chúng nó. Bởi vì dòng nước chảy qua đã bị đám hung vật ngăn chặn kín mít, tạo thành một không gian rộng lớn dưới nước, không chảy vào được. Đồng Thành lặng lặng ẩn mình dưới mặt nước, không có lập tức chọn lựa hành động bất cần. Hiện tại hắn cảm thấy kỳ quái, chính là đám hùng vật kia tự hồ đang tìm cách bò ra bên ngoài. Đồng Thành ở dưới nước dùng hồn niệm quan sát, sau đó ngạc nhiên phát hiện có bốn thân ảnh dữ tợn bò qua đỉnh đầu của mình. Đám hùng vật này có móng vuốt vô cùng sắc bén, chỉ nhẹ nhàng ấn xuống là xuyên qua vách tường cứng rắn, trực tiếp bò tới trước, tránh không tiếp xúc với mặt nước. Sau đó lại còn mấy con khác bò qua. Đồng Thành khẽ cau mày suy tư. Đám hùng vật này nhìn qua giống như là đang muốn chạy lên trên mặt đất tập thể. Chẳng lẽ chúng nó đã nhận ra Sở Mộ và Diệp Khuynh Tư đang khống chế nước mưa chút xuống nơi này? Đồng Thành căng thẳng trong lòng, đột nhiên đoán ra khả năng này. Đồng Thành dùng hồn niệm nói với cuồng kỳ thủy thú, dự định lập tức trở về báo cho Sở Mộ và Diệp Khuynh Tư biết tin tức nơi này. Mới có một chút nước mưa đã sợ thành như vậy, đúng là một đám phế vật. Bỗng nhiên có một thanh âm lạnh lẽo truyền tới. Đồng Thành đang muốn di chuyển, bất chợt nghe thấy tiếng nói này liền ngừng lại chờ đợi. Quả nhiên là có người khống chế. Trong lòng Đồng Thành nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Lúc này hắn rất muốn nổi lên trên mặt nước, nhìn xem đến tột cùng là cái tên tội ác tày trời nào đang lợi dụng hung vật tác quái ở Ly Thành, giết hại nhiều người vô tội như vậy mà không chút ghê tay. Sấm chớp nổ tung ầm ầm trong màn mưa mờ mịt, ánh sáng lập lòe chiếu rọi cả tòa thành càng thêm hư ảo. Mưa rơi tầm tã có rửa quảng trường vô cùng sạch sẽ. Trong khu vực đã bắt đầu xuất hiện không ít cư dân vội vã xách đồ đạc rời khỏi nhà, cùng nhau chạy đến khu vực không bị ngập nước và an toàn hơn. Diệp Huynh Tư cho Thủy Nguyệt khống chế dòng chảy cực kỳ thuần thục. Trong vòng 10 phút đã cho nước mưa ngập đến vị trí đầu gối, dạ đời mộng thú. Vì thế chắc chắn những thông đạo phía dưới cống ngầm đã bị rót đầy nước rồi. Bỗng nhiên giận lôi mộng thú kêu lên một tràng dài. Cặp mắt mở to ra, nhìn tới trước, giống như là nhận ra chuyện gì đó bất thường. Khuynh Tư, cẩn thận, có thứ gì đó đang xông tới. Sở Mộ nhỏ giọng nhắc nhở Diệp Khuynh Tư. Diệp Khuynh Tư im lặng gật đầu, chậm rãi niệm lên chú ngữ triệu hoán chiến đỉnh ô thú. Lực chiến đấu mạnh nhất ra, đứng bên cạnh, đồng thời bảo Tử Sa mộng thú bố trí mộng cảnh. Sở Mộ cũng niệm chú ngữ triệu hoán bằng không tinh linh và ma thụ chiến sĩ ra trước mặt mình. Khi bằng không tinh linh vừa mới xuất hiện thì hàn băng trên người đã bắt đầu lan tràn ra bốn phía, đồng cứng dòng nước ở chung quanh thành băng cứng. Nếu như Sở Mộ kịp thời ngăn cản bằng không tinh linh thì hàn khí lăng băng sẽ tiếp tục khuếch ra xa hơn nữa. Ma thụ chiến sĩ cũng không bài xích hay sợ hãi gì nữa, hai chân đứng vững trong dòng nước rồi tiến hành xâm nhập xuống lòng đất, thông qua chấn động dưới mặt đất để cảm giác những sinh vật đang muốn tiếp cận mình. Cuối cùng đám sinh vật hung ác kia cũng xuất hiện. Mấy miệng cống ở chung quanh đồng loạt nổ tung, áp lực nước mạnh mẽ thổi tung lên mười mấy thước, rồi rớt xuống đầu Sở Mộ và Diệp Khuynh Tư. Giọt mưa tùy ý đập vào người Sở Mộ. Hắn lặng lẽ đưa tay lau đi vệt nước đọng trên mặt, rồi dùng hồn niệm khóa vị trí mấy sinh vật vừa mới xuất hiện. Dạ Lôi mộng thú kêu lên lần nữa, nhắc nhở Sở Mộ biết sau lưng có thứ gì đó đang di chuyển. Sở Mộ xoay người sang chỗ khác, đúng lúc phát hiện một vài hình bóng xuất hiện ở gần mình. Như có nước mưa phủ xuống tạo nên đường viền mơ hồ, nên hắn mới có thể nhận ra sinh vật này tồn tại. Bên ta có chừng 10 con. Khuynh Tư, người có nơi đó bao nhiêu? Sở Mộ nhanh chóng phán đoán được số lượng hung vật rồi hét lớn. Hình như là 15. Diệp Khuynh Tư dựa vào từ xa mộng thú, thực lực đã đạt tới 7 đoạn cấp 5. Năng lực cảm giác cũng không hề thua kém Dạ Lôi mộng thú của Sở Mộ bao nhiêu. Đám hung vật này thực lực tương đương với 7 đoạn yêu linh cấp thống lĩnh. Năng lực tiến công tương đối mạnh, cũng không dễ đối phó đâu. Ta sẽ cho bằng không tinh linh tới giúp người. Ừ, người cũng cẩn thận đó. Chú ngữ nhanh chóng vang lên, bằng không tinh linh phản ứng nhanh nhất đã khóa chặt 7 con hung vật ly thành. Những đầu hung vật này đang muốn tiếp cận Diệp Khuynh Tư và hồn sùng. Bằng không tinh linh kịp thời buông thả kỹ năng, che chắn trước mặt Diệp Khuynh Tư. Lăng băng, băng phong. Hàn khí tạo ra bốn phía, bằng không tinh linh nhanh chóng phóng thích lực lượng lăng băng vào trong dòng nước. Vốn dòng chảy đang trôi đi cuồn cuộn lại bị hàn khí xâm nhập, dần dần chậm lại rồi đông cứng. Bức tường băng phòng tạo thành hình quạt ngăn cản Diệp Khuynh Tư và 7 con hung vật ly thành ra hai phía. 6 con hung vật rõ ràng đã nhận ra lực lượng lăng băng cường đại, bất chợt nhảy lên cao dự định vượt qua tường băng. Đám hung vật luôn luôn giữ vững trạng thái vô hình, cho dù là thời điểm chiến đấu nhưng chúng nó vẫn không hề bại lộ một chút hành tung, chỉ vì nước mưa bao trùm mới làm lộ ra hình ảnh chúng nó một cách mơ hồ mà thôi. Đỉnh đầu dài nhọn, thân thể nhỏ gầy, chỉ sau thô to, chỉ trước dài mỏng và tinh tế. Một thoáng khi tia chớp xẹt qua bầu trời, Sở Mộ nhìn thấy đám hùng vật này không có lông trên người mà chỉ có một lớp giả bóng loáng dày cộm, rất giống chất sừng. Bảo vệ nàng cho tốt. Sở Mộ thấy phần lớn hùng vật đánh tới Diệp Khuynh Tư, liền quyết đoán ra lệnh cho bằng không tinh linh bay tới gần bảo vệ Diệp Khuynh Tư. Ma thụ, ta giao mấy con này cho ngươi. Sở Mộ nhìn lướt qua 10 con hùng vật đang lao về phía mình, nhỏ giọng nói với ma thụ chiến sĩ. Ma thụ chiến sĩ mới vừa hoàn thành cường hóa, đang là lúc muốn đại hiển thần uy. 80 cái rễ cây yêu mộc đã vùi sâu trong lòng đất, dòng nước cũng không tạo thành trở ngại gì đối với nó. Lúc 6 con hùng vật từ dưới nước lao tới định đánh lén thì rễ cây yêu mộc đã phát động công kích. 80 cái rễ cây yêu mộc đánh tới với mật độ dày đặc, làm cho 6 con hùng vật này bị ép phải nhảy ra ngoài. Một đạo đập vào mắt kinh tâm tia chớp từ màn mưa trong phách lạc. Thường bạch sắc quảng màng chiếu rọi ở nơi này chút ít đáng sợ. Nổi bật trên người hùng thủ, nổi bật xuất nạp thật dài cùng vô cùng sắc bén yêu chảo. Yêu mộc trì. Cánh tay ma thụ chiến sĩ huy động mạnh mẽ, nhất thời ở trước mặt nó xuất hiện 6 cây yêu mộc trì bén nhọn. Dưới sự khống chế của ma thụ chiến sĩ, lao vào tới 6 con hùng vật đang lơ lửng giữa không trung. Móng vuốt của đám hùng vật sắc bén dị thường, trực tiếp đánh xuống một chảo đã cắt đứt yêu mộc trì thành hai đoạn. Sau khi rơi xuống đất, đám hùng vật nhanh chóng lướt qua ma thụ chiến sĩ. 6 vết cào tinh tế hiện ra trên người ma thụ chiến sĩ trong nháy mắt. Đợt công kích vừa nhanh vừa mạnh, căn bản không thể nào kịp thời né tránh. Sở Mộ cũng cả kinh trong lòng, vội vàng dùng hồn niệm khóa mục tiêu đám sinh vật tốc độ cực nhanh này, sau đó tập trung chỉ huy ma thụ chiến sĩ chiến đấu. May mà ma thú chiến sĩ phòng ngự đã đạt tới cấp 7 toàn kỳ. Những con hùng vật này công kích chưa tới trình độ cấp 8, nên không thể tạo thành thương tổn chân chính đối với ma thú chiến sĩ. Sau khi bị chúng đòn liên tục mấy lần, nhưng ma thú chiến sĩ vẫn giữ vững lực chiến đấu ổn định. Ma thú chiến sĩ điều khiển rễ cây từ trạng thái xuyên thấu biến thành quấn quanh. Lực lượng yêu mộc cao cấp phụ ra vào đó, hóa thành những con linh xà màu xanh, từ trong dòng nước lặng lẽ di động đuổi theo mấy con hùng vật kia. Ngăn chặn phía trước! Sở Mộ vội vàng ra lệnh. 80 cái rễ cây yêu mộc của ma thú chiến sĩ chính là từ 80 con linh xà màu xanh hoàn toàn khóa chặt mục tiêu. Cho dù đám hùng vật có tốc độ mau hơn nữa, cũng không thể nào thoát khỏi đợt công kích dày đặc thế này. Mưa to đúng lúc tạo điều kiện thuận lợi cho Sở Mộ chiến đấu. Thân hình đám hung vật di động cơ hồ lộ rõ bên trong màn mưa. 80 cái rễ cây từ dưới đất đâm ra nhanh như chớp. Trong chốc lát đã quấn quanh toàn bộ chúng nó vào chính giữa. Có lẽ những con hùng vật hiểu được phương pháp hỗ trợ chiến đấu. Trong đó có bà con chậm rãi lùi sát vào tâm lưới rễ cây. Móng vuốt điên cuồng chém xuống cào rách rễ cây yêu mộc của tà ma thụ chiến sĩ, cố gắng giải cứu đồng đội ra ngoài. Bốn con khác cũng nhanh chóng lao tới công kích ma thụ chiến sĩ. Chảo nhận giơ lên thì triển ra kỹ năng thiên liệt chảo, kèm theo độc tính mãnh liệt. Bốn đạo chảo nhận xuyên qua màn mưa, đồng thời đánh trúng thần thể ma thụ chiến sĩ. Sau đó bốn con hùng vật quay đầu lại, chờ đợi nhìn thấy cảnh tượng ma thụ chiến sĩ đổ gục xuống. Tiếng cười tàn nhẫn phát ra liên tục, giống như là bọn chúng vô cùng đắc ý khi được tàn sát. Bốn con hùng vật huy động chảo nhận dữ tợn, nhìn vào hồn sùng khác của Sở Mộ. Hiển nhiên là chúng nó đang thay đổi mục tiêu để tiếp tục giết chóc. Ở trong mắt của bốn con hùng vật này thì ma thụ chiến sĩ đã chết chắc rồi. Nhưng Sở Mộ biết ma thụ chiến sĩ vẫn bình yên vô sự, bởi vì bốn con hùng vật này đã trúng bẫy dập mộng cảnh do dạ trì, dạ lời mộng thú bố trí. Quán trì! Hai cánh tay ma thụ chiến sĩ đột nhiên duỗi dài ra, đánh trúng hai con hùng vật trong đó cực kỳ chính xác. Máu tươi từ trong lồng ngực chúng nó tuôn trào ra ngoài, trộn lẫn vào trong nước mưa. Hai con hùng vật đồng thời phát ra tiếng kêu thảm thiết, dùng móng vuốt điên cuồng cắt chém rễ cây của ma thụ chiến sĩ đang nằm trong cơ thể nó. Sinh mệnh duyện hấp. Cánh tay ma thụ chiến sĩ bắt đầu chuyển động, hấp thụ năng lượng sinh mệnh của chúng nó. Hai con hùng vật bị rút đi sinh mệnh cùng lúc. Cứ mỗi giây, ma thụ chiến sĩ lại khôi phục được hai thành sinh mệnh. Những vết thương mờ nhạt trước kia hồi phục trong nháy mắt. Trong thời gian đó, hai con hùng vật cũng kịp thời cắt đứt rễ cây yêu mộc của ma thụ chiến sĩ. Nhưng tính mạng đã suy kiệt nên lực phòng ngự thần thể giảm sút nghiêm trọng. Dạ, ám lôi. Sở Mộ ra lệnh một tiếng, dạ lôi mộng thú ngẩng đầu, giơ cao mộng giáp, lóe lên một đạo hồ quang. Hiện tại dạ lôi mộng thú đã tăng trưởng lực lượng lôi thuộc tính lên được gần 4 thành. Uy lực kỹ năng lôi hệ cũng mạnh hơn trước kia không ít. Sau một tràng thanh âm mạnh mẽ, dạ lôi mộng thú ngưng tụ xong một đạo lôi điện tím sẫm khổng lồ, hùng hằng phóng tới hai con hùng vật đang bị suy yếu. Hai con hùng vật này đã tổn thất tính mạng hơn phân nửa. Khi lực lượng lôi điện đáng sợ đánh tới, không thể nào tiến hành né tránh. Ngay sau đó bị luồng điện quang trực tiếp đánh nát thành thịt vụn trong màn mưa tầm tã. Hai con hùng vật còn lại nhìn thấy đồng thời đồng bọn bị giết chết, lập tức gầm lên tức giận. Lúc trước chúng nó thừa dịp ma thụ chiến sĩ đang thi triển sinh mệnh duyện hấp, đã nhào tới gần dự định cứu viện đồng bọn nhưng không kịp. Bây giờ chúng nó tức giận chuyển sang điên cuồng công kích, chảo nhận sắc bén không ngừng lướt qua thân thể ma thụ chiến sĩ. Hàn quang lần lượt xẹt qua, lúc trái lúc phải nhanh như chớp, tần số công kích cực nhanh, cơ hồ đều đánh trúng khải giáp trên người ma thụ chiến sĩ. Nhưng ma thụ chiến sĩ không có ý định né tránh, trong khi chịu đựng hai con hồn sùng điên cuồng công kích thì nó cũng lặng lẽ thả ra rễ cây yêu mộc quấn chặt lấy thân thể đối phương. Ma thụ, có ba con đang chạy tới nơi này, chú ý chúng nó. Sở Mộ lên tiếng nhắc nhở. Ma thụ chiến sĩ gầm thét một tiếng, hai cái rễ cây quấn chặt hai con hung vật bị giam bên trong rồi lập tức ném chúng bay ra ngoài. Trong lúc đó, đang có ba con hùng vật tiến tới gần ma thụ chiến sĩ. Rất nhiều kỹ năng đồng thời buông thả, chém xuống người ma thụ chiến sĩ. Nhưng ba con hùng vật cũng có được, cũng không có được như ý. Vừa mới nhào tới, đã bị ma thụ chiến sĩ dùng thân thể đồng bọn chúng nó đánh văng sang hướng khác. đối mặt với nhiều địch nhân cùng một lúc mới thể hiện ra ưu thế của mộc hệ hồn sủng một cách rõ ràng. Cho dù là công kích từ phương vị nào, mà thụ chiến sĩ cũng có thể đồng thời ứng phó nhiều mặt, thì triển ra kỹ năng tương ứng đối kháng. Trải qua ba đợt công kích liên tục, tám con hùng vật đã ý thức được mà thụ chiến sĩ rất khó đối phó. Thế là cả đám kêu lên tê tê quỷ dị, không thể hiểu nổi. Nước mưa đập vào thân thể tám sinh vật này dần dần tạo thành biến hóa rất kỳ lạ. Quỷ dị nhất chính là có một đám sương mù giống như độc khí lượn lờ chung quanh thân thể chúng nó, rồi từ từ dung nhập vào trong. Ngay lúc đó, sừng cốt và da thịt, chất sừng bên ngoài đột nhiên sinh trưởng, làm cho người ta rợn tóc gáy. Những sinh vật này phát triển cơ thể rất quỷ dị, không phải là tình trạng tương tự lột xác, mà đống sừng trắng ở trong cơ thể chúng nó bỗng đầm ra, biến thành gai sừng nhọn hoắt. Làn da cũng từ từ căng nứt, máu tươi chậm rãi nhỏ giọt trên mặt đất. Tám con hùng vật cùng lúc phát sinh biến hóa, vốn là thân thể nhỏ gầy đột ngột biến thành sinh vật to lớn tràn đầy lực lượng. Nhất là gai sừng và máu tanh chảy tràn trên người, làm cho chúng nó y như một đám quái vật cực kỳ khát máu. Máu tanh và mùi hôi thối tràn ngập không gian, cho dù là mưa rơi tầm tã cũng không thể nào xua tan nổi mùi vị kinh khủng này. Theo làn gió lạnh thấu xương tạt vào người, tạo thành sự sợ hãi vô hình thẩm thấu vào trong linh hồn những người chứng kiến. Sở Mộ, tình huống bên người thế nào? Thanh âm Diệp Khuynh Tư từ cách đó không xa vang lên, tựa hồ đã nhận ra bên phía Sở Mộ có biến chuyển khác thường. Ta ứng phó được. Sắc mặt Sở Mộ cực kỳ trầm trọng, nhìn vào tám con hùng vật có thể tự mình cường hóa. Thiếu chủ, sợ rằng đám hùng vật này đã gia tăng chiến lược gần 4 thành, cũng tương đương với 7 đoạn 3 giai rồi, rất khó ứng phó cùng một lúc. Lý Lão Nhì vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Sở Mộ cũng biết tám con hùng vật này cực kỳ khó dây dưa, lập tức ra lệnh cho ma thụ chiến sĩ thi triển kỹ năng yêu mộc thứ. Ma thụ chiến sĩ gầm thét vang động bốn phía, cánh tay yêu mộc mạnh mẽ dưới vung lên, nhất thời phóng ra 3 mũi tiêu thương bén nhọn, chia ra đâm thẳng vào bụng 3 con hùng vật. 3 con hùng vật rõ ràng đã nhận ra quỹ tích tấn công của đối phương, chỉ sau khẽ hạ xuống rồi đột nhiên nhảy dựng bay thẳng lên trời cao. Trong lúc còn đang lơ lửng giữa không trung, trong miệng chúng nó bỗng nhiên xuất hiện nọc độc màu xanh, rồi nhanh chóng phun thẳng xuống đầu ma thụ chiến sĩ. Nọc độc mạnh mẽ đáng sợ hỗn hợp cùng nước mưa ở chung một chỗ, không ngờ lại có khả năng trực tiếp hòa khí nước mưa biến thành một màn sương mù màu xanh đậm. Với diện tích bao phủ lớn như thế, ma thụ chiến sĩ căn bản không có cách nào né tránh. Toàn bộ nọc độc bắn lên trên người ma thụ chiến sĩ vô cùng chính xác, ngay cả khải giáp yêu mộc cũng không thể chịu nổi độc tính cực mạnh này. Làn da dần dùi với lực phòng ngự cấp 7 hậu kỳ cũng bị hủ thực nghiêm trọng trong đoạn thời gian ngắn. Khải giáp yêu mộc trên người ma thụ chiến sĩ hoàn toàn biến mất. Khi Sở Mộ nhìn thấy một màn này cũng kinh hãi không dứt. Nếu như đêm qua ma thụ chiến sĩ không lĩnh ngộ ra kỹ năng phòng ngự mới cường đại hơn, có lẽ độc dịch sẽ trực tiếp chạm vào thân thể ma thụ chiến sĩ. Đến lúc đó, nói không chừng ma thụ chiến sĩ đã bị thương nặng, mất đi lực chiến đấu rồi. Nước mưa vẫn không ngừng rơi xuống bãi chiến trường, 5 con hùng vật khác lao tới ma thụ chiến sĩ với khí thế hùng mãnh, chảo nhận xanh lục kinh khủng chém tới nhanh như chớp. Nếu bị lây dính chất độc trên đó, tất nhiên sẽ bị hủ thực giả chóc thịt bong. 2 con hùng vật tốc độ bạo tăng tiếp cận ma thụ chiến sĩ cực nhanh, móng vuốt xanh lục chém vào thân thể ma thụ chiến sĩ, tạo thành vết thương khá sâu. Ma thụ chiến sĩ không có khải giáp yêu mộc nên lực phòng ngự rõ ràng đã bị giảm xuống trầm trọng. Dòng máu xanh biếc từ miệng vết thương tràn ra, ướt đẫm lồng ngực. Sau khi ma thụ chiến sĩ bị thương, hành động lập tức bị ảnh hưởng lớn, không còn kịp cho ra phản ứng đã bị 3 con hùng vật khác ở giữa không trung hạ xuống. Móng vuốt lóe lên hàn quang quỷ dị, tiếp tục xẹt qua thân thể ma thụ chiến sĩ lần nữa. Trên người ma thụ chiến sĩ lại xuất hiện 3 vết thương trầm trọng, máu tươi xanh biếc phun trào như suối, thân thể nó cũng bị chấn động lảo đảo. Nhìn thấy ma thụ chiến sĩ đã bị thương, những con hùng vật khác lại càng thừa thắng xông lên, chào nhận hùng hằng chém tới, không hề lo lắng hao phí thể lực. Vết thương trên người ma thụ chiến sĩ càng lúc càng nhiều, nếu không phải có sinh mệnh lực gấp 2 lần bình thường, sợ rằng sau khi trải qua đợt công kích này, Mã thụ chiến sĩ đã tử vong rồi. Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.